Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, hội gặp mặt, 3 giờ chiều, ở Tân Tiền Tuyến truyền thông kết thúc tuyên bố của bọn họ sẽ sau khi. Một cái trước chưa bao giờ đã tham gia tuyên bố công ty leo lên sân khấu. Vậy thì là sơ âm video võng, Từ Duệ đối chiếu điện thoại di động thu dọn quần áo một chút. Lập tức mang theo tai nghe cùng microphone, đi tới sân khấu, bên dưới sân khấu có thật nhiều khán giả. Từ Duệ nhìn thấy, có rất nhiều người đều trên người mặc sơ âm video võng văn hóa áo đơn. Có trên y phục ấn hai cái xem bản nương cắt hình. Có nhưng là sơ âm video võng vật biểu tượng tiểu tivi. Còn có ăn mặc xanh sắc Hasune Miku quần áo. Rất rõ ràng. Những thứ này đều là sơ âm video võng fan. Mặt khác càng nhiều chính là người qua đường. Có trên người mặc cos phục. Có thì lại đơn thuần chỉ là nghĩ tìm một chỗ ngồi một chút. Nói chung, lần này tuyên bố cũng không có như vậy nhiệt liệt. Nhưng Từ Duệ như cũ cần phải ứng phó cẩn thận. Các vị, buổi chiều tốt. Ta là sơ âm video võng Từ Duệ. Trên sàn nhảy chỉ có một mình hắn. Từ Duệ mở miệng nói rằng, dưới đài vang lên một trận vẫn tính có thể tiếng vỗ tay. Chí ít đại gia đều trả lại, còn cho hắn cái mặt mũi. Tại quá khứ một năm, sơ âm video võng từ không đến có, từ không có tiếng tăm gì chạm nhỏ, cho tới bây giờ có ngàn vạn người sử dụng chạm xe. Này cùng sự ủng hộ của mọi người chặt chẽ không thể tách rời. Có thể nói, chính là bởi các vị video người chế tác, các vị khán giả nỗ lực, sơ âm video võng mới có thể phát sinh như vậy một điểm không giống nhau âm thanh. Thông lệ mở màn, sau khi Từ Duệ dừng một chút, đương nhiên, ta biết các người không muốn xem ta ở đây thương mại thổi phồng. Bằng vào chúng ta đến điểm trực tiếp, ta đem ở đây, cái này sân khấu. Công bố có quan hệ sơ âm trò chơi thứ nhất khoản tác phẩm. Huyên Nguyên, Nguyên Rùa, độc nhất tư tấn, nghe được Từ Duệ câu nói này, mọi người rốt cục có điểm không giống nhau phản ứng, bắt đầu đem tầm mắt từ di động chuyển hướng sàn nhảy chính. Từ Duệ ấn trong tay hộp điều khiển từ xa, hình chiếu đến sàn nhảy chính PPT lập tức biến động đến trang kế tiếp. Đây là Huyên Nguyên, Nguyên Rùa, tuyên truyền áp phích, mọi người đã xem qua vô số lần. Trước đó, có quan hệ trò chơi này hết thảy tin tức đều chỉ có này tấm áp phích. Website một chút tin tức, cùng với ở Nguyệt San Thiếu Niên Tiền Tuyến, lên đăng nhiều kỳ, còn tiếp, manga bản mà thôi. Trong sân khấu, Huyên Nguyên, Nguyên Rùa. Thiết kế nguyên cảo tuy rằng cũng có thể nhìn thấy trò chơi này một góc. Nhưng rất nhiều người đều biết, thiết kế bản thảo cùng chính thức trò chơi nhìn thấy khả năng cách biệt rất xa. Trò chơi của chúng ta sân khấu phát sinh ở một cái dị thế giới. Ở cái này dị thế giới bên trong, thần chỉ không ngừng có một vị. Mọi người tín ngưỡng cũng từng người không giống. Đa dạng chủng tộc sinh sống ở mỗi mảnh đất tướng mạo khu vực khác nhau. Theo Từ Duệ giới thiệu, từng cái hình ảnh xuất hiện, một cái cùng thế giới hiện thực khác biệt dị thế giới hướng về mọi người từ từ triển khai. Tuy rằng Từ Duệ đối với phần lớn giả thiết đều là một câu nói mang qua. Nhưng giới thiệu toàn bộ trò chơi lớn bối cảnh thời gian như cũ có 5 phút đồng hồ. Có mấy người tựa hồ cảm thấy được. Cái này web game thật giống có ít đồ. Tiếp đó, Từ Duệ thông qua một đoạn video, hướng về đại gia biểu diễn. Huyên Nguyên, Nguyên Rùa, trò chơi bản thể, video từ chủ giới, chiến đấu hình ảnh, nhân vật dưỡng thành các phương diện tới tay. Lấy đơn giản mà rõ ràng phương thức giới thiệu trò chơi mọi phương diện. Trong video hiện ra Hoắc Lạc Phỉ tên của... Còn có người hít vào một ngụm khí lạnh. Có điều rất nhanh, những này lo sợ bất an liền bị hưng phấn cùng kích động thay thế được. Bởi vì biểu diễn ra trò chơi phẩm chất khá cao, khi thấy trong video, một cái nữ tu sĩ nhân vật sử dụng đại chiêu diễn xuất hình ảnh thời điểm. Dưới đài thậm chí phát sinh kinh ngạc thốt lên. Đây thật sự là web game mà. Tại sao có thể như thế khốc huyễn? Mọi người trong lòng nghi hoặc. Trò chơi chiến đấu hình ảnh càng gần gũi với kinh điển TBS RPG. Nhưng kỹ năng diễn xuất, nhân vật lập vẽ đều cực kỳ tinh xảo. Ở 2D trong hình, dĩ nhiên biểu hiện ra lập thể quyết đoán. Hơn nữa những nhân vật này mỗi một cái lập vẽ đều mỗi cái có đặc sắc. Có hoa lệ tao nhã, cũng có cứng phái đẹp trai, cá tính rõ ràng. Chỉ là lập vẽ thể diện liền đầy đủ khiến người ta có thu thập kích động. Hơn nữa phức tạp hệ thống, nhân vật dưỡng thành cơ chế. Xem xong video sau khi, phần lớn người ý nghĩ chỉ có một cái. Vậy thì là sơ âm trò chơi đến cùng là làm sao đem nhiều như vậy cơ chế nhét vào một cái web game. Bên trong, web game ở đại chúng trong ấn tượng chính là đơn giản thô bạo. Bày đặt bất động chỉ cần nạp tiền liền có thể trở nên mạnh mẽ. Căn bản không cần cái gì hệ thống. Cũng không cần cái gì diễn xuất. Chỉ cần chém ra đến con số vượt qua 10 vị liền thoải mái. Mà, huyết nguyên, nguyên rùa, xem ra càng như là truyền thống trưởng máy trò chơi. Có cứng hạch cách chơi. Thành thật mà nói, làm thành web game thật giống có chút quá thiệt thòi. Sau đó, Từ Duệ lại mời mấy cái may mắn khán giả đến sân khấu một bên. Tiến hành rồi một lần nhiều người chiến thử chơi. Cái này thử chơi boss là tên là thánh chức giả dã thú bàng đại quái vật. Quái vật này có ác ma gồ ghề sừng dê. Thật dài đầu, trên người rậm rạp bộ lông dính đầy máu tươi. Có thể nhìn thấy ngực cái kia máu thịt be bét khung xương. Quái vật có lợi chảo cùng răng nanh. Ở dưới ánh trăng tỏa ra làm người run rẩy uy thế. Cứ việc là mặt bằng hình vẽ, nhưng cái này ấy boss như cũ làm cho người ta cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Ở đây khán giả nhìn màn ảnh lớn, có chút không dám lớn tiếng thở dốc. Mấy cái may mắn khán giả thu được 6 cái thử chơi tài khoản. Những này tài khoản nhân vật bố trí, vũ khí bàn, triệu hoán đều là cố định. Vừa bước lục chính là chiến đấu bảng, ở hơi hơi quen thuộc một hồi chiến đấu sau khi 6 cái khán giả bắt đầu rồi tiến công chiến. Ngay ở ready, chữ qua đi, chiến đấu bắt đầu, piano làm khúc nhạc dạo sục sôi giai điệu một chút bện đi ra. Rung động lòng người, hình chiếu hình ảnh lựa chọn một cái khán giả làm chủ thị giác. Chỉ thấy hắn lựa chọn một cái ăn mặc dường như cà rốt giống như khôi hài áo giáp kỵ sĩ. Sử dụng kỹ năng, loảng xoảng kỵ sĩ trường kiếm trong tay mang theo một chút gió nhẹ. Chém trúng quái vật, âm hiệu cùng anime hình thành mãnh liệt đả kích cảm giác. Khiến người ta cảm thấy không giống như là đang đùa trò chơi theo hiệp. TBS game, mà càng như là động tác loại trò chơi. Chiến đấu rất nhanh bắt đầu. Tận đến giờ phút này, dưới đài khán giả mới phát hiện, cái này chiến đấu thật giống có chút phức tạp. Ở truyền thống quan niệm bên trong, trò chơi theo hiệp, TBS game, chiến đấu không phải là ngươi một đao ta một đao, thay phiên công kích, nhưng, huyết nguyên, nguyên rùa, chiến đấu nhưng không phải như vậy. Liền nắm cái này thánh chức giả dã thú tới nói. Nó ở HP đạt đến 90% thời điểm liền sẽ trực tiếp phát động một cái quét ngang công kích. Đối với bên ta toàn thể nhân viên tạo thành thương tổn. Đến 75% HP thời điểm lại có một cái khác chảo kích. Đối với bên ta một người tạo thành cách xù thương tổn. Âm nhạc nương theo chiến đấu tiến trình từ từ trở nên thâm trầm lên. Các loại nhạc giao hưởng dụng cụ gia nhập. Tạo thành một thủ hòa âm. Cuối cùng, ở 6 người nỗ lực bên dưới, này đầu thánh chức giả dã thú rốt cục ngã xuống. Mấy người cuối cùng những người còn lại cũng đều là tàn huyết. Đây là một hồi gian nan thắng lợi. Chàng thắng lợi này thậm chí khiến ở đây khán giả, ở trong quá trình chiến đấu từ từ tụ tập tới được người qua đường đều vỗ tay. mấy cái thử chơi khán giả thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tay rời đi chuột thời điểm, thậm chí lòng bàn tay còn lưu lại có mồ hôi. Ngăn ngắn 10 phút chiến đấu biểu thị, nhưng cái này sân khấu nhất thời thành toàn bộ triển lãm hội trung tâm tiêu điểm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.